Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đùng là cái đồ đáng yêu. In, Bé San hát trong cái chân giày cộp kia. Một thân hình NS. Sáu bé đang ngọ nguậy. Bảo bảo, mẹ không ngủ sao? Trời chưa sáng mà. Là giọng nói ngài ngủ của một tiểu bảnh bao. Bảo bảo vừa dây uống nước à, cô nói rồi nằm xuống ôm cậu và o lòng. Sau chuyện tình một đêm đó cô đã có thai. Một cô gái chỉ M.G. 17 tuổi lại có thai với người đàn ông xa lạ. Sau đó bị bố cô phát hiện và bắt bỏ đi, nhưng cô nhất quyết muốn giữ lại. Vì con cái có được là do cái phúc của mình. Cỏ không muốn hủy đi một sinh em mờ. Ăn dù nó chưa thành hình. Sau đó có rời khỏi quê và lên thành phố học tập. Đến tận 7 giờ cô vẫn cảm thấy rất may mắn vì cô đã giữ L, ải đứa bé. Vì cậu rất ngoan và nghe lời. Đặc biệt là rất thông minh. Dại xạo rồi. Có mà mẹ sợ đúng không? Đúng là nhát gan mà. Cậu nói rồi chu đôi môi nhỏ của mình ra. Đâu có. Không phải bảo báo có con rồi sao? Mẹ còn sợ gì nữa CS? Ừ, ngủ ngủ đi nào. Cô nói. Gạt người. Sợ thì cứ nói sợ đi, còn ra oai với ai cơ chứ? Cậu vô vê ai cô và nói tiếp. Ngoạn ngoan, bảo bảo của chúng ta ngủ ngoan n, ào. Đúng là cái đồ đang yêu mà. Có nói xong hôn lên trán cậu và ô, m cậu ất hơn. Suốt 5 năm qua có và cậu nhóc đều sớm tối có hao. C là người quan tâm cô nhất. Bảo bảo quên con là ai sao? Con tên Tiêu Thiên Vũ. Là con trai đờ, ăn yêu của mẹ đây. Cậu tự hào nói to tên của mình. Cũng làm cho ai đó bớt sợ trời mưa hơn rất nhiều. Cậu rất yêu mẹ mình và lúc nào cũng gọi cô là bảo bảo. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. CEU và con đùng là cái đồ đáng yêu. Tít, tít, tít, tít là tiếng báo thức. Cậu nhóc không chịu được cái tinh ngủ nướng của mẹ mình nữa. L, Yên chạy lạch bạch vào gọi dậy. Bảo bảo. Mẹ dậy đi muộn lắm rồi. Cậu gọi nhưng ai đó vẫn ngủ và không quan tâm. Báo báo, mẹ dậy mau đi. Cậu gọi mấy lần nhưng người nào đó về, ăn không có ý định gì. Không dậy đúng không? Được, gọi không được. Cậu lại lấy điện tê, hoại ra vào gọi cho người nào đó. Alo, mẹ nuôi à, hôm nay bảo bá. O của con sẽ không? Điện thoại trên tay bị ai đó cướp đi. Cậu nhìn người đó với bộ mặt ghét bỏ. Cậu đừng lên và bỏ like một cậu. Đúng là một con heo lười mà. Tiêu Thiên Vũ, con có phải là con của mẹ không vậy? Cọ phải CS, o mẹ ngủ. Chết, 7 giờ rồi sao, N, sao con không gọi mẹ sớm hơn chứ hả? Nói xong cô chạy thật nhanh vào phòng 8. Nhìn thấy cậu nhóc đã quần áo chỉnh tề nhìn có đầy kinh bi. Đúng là đồ lười mà. Sau này con sẽ tìm cho mẹ một người đàn ô, ưng có thể trị được cái tinh ngủ nưởng của mẹ mới được. Cậu chưa nói so một cửa đã bị ai đó đóng mạnh một cái. Một IC sau cô từ phòng tâm đi ra và nói cậu. Con hôm nay đi họ. C với mẹ nuôi của con đi. Bảo bảo muộn giờ làm rồi. Tối có khi bảo bảo sẽ về muộn á, tạm biệt. Nói xong có hôn cậu một cái và chạy một mạch xuống dưới nhà. Không may đụng phải người đi đường. Đúng là hậu đậu mà. Cậu bỏ lại câu đó rồi đóng cửa lại và sang 2. 4. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. CSU và con dung là cái đô đảng yêu nhà hát G cử. Chào mẹ nuôi. Cậu nói và cười tươi với có G ái đứng trước của công ty JB. Bên đạo tiêu chưa đến sao? Người đàn ông đang hỏi là giám đờ, ốc của công ty. Ông tên Hình Dư, là người sáng lập ra công ty. Dạ chưa, chắc là cho con đi học lên đến muộn a, một đồng nghi. Ếp của cô nói, đúng rồi, tối nay tôi sẽ mời các cậu đi ăn mừng. Vì đã ký đê, ước hợp đồng bên phía công ty giả chi e, khi nào biên đạo tiêu đến tê. Hy bảo cô ấy vào phòng tôi. Giám đốc Hình nói xong rồi bỏ đi. Dạ thưa giám đốc, 20 phút sau cô tới công ty. Một đồng nghiệp chạy theo gọi cô. Mẹ đơn thân, cô bị bắt quả tang đi làm muộn nhé. Phạt tiền đây. Người đang nói là đồng nghiệp của cô. Cô ấy tên là Phương Phương. 9. Cô nương à, tha cho tôi một lần đi. Tháng này tôi nghèo lắm á, của Phương Phương. Cô nói rồi xoa mặt. Đư xê bỏ qua cho có vậy. Phương Phương nói rồi lấy cái tay đan. Gờ làm an trên mặt Minh xuống. Cổ ói thật há. Cô hỏi. Đương nhiên, dù cho mọi người trong phòng biên đạo có gặp cỏ thì cũng tha cho cô thôi. Phương Phương nói. Mọi người tốt thế sao? Tôi lại phá hoại gì há? Hay là lập được có lead writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message? Chu con đúng là cái đồ đáng yêu. Ân ga su đó nhìn xung quanh phòng vũ đạo mọi người giang nhìn. Có và cưới. Ha ha, hậu bối cô lập được một công rất lớn. Vì vậy cái lỗi nhỏ NS. Ư đi muộn đó chúng tôi sẽ bỏ qua. Là giọng của một người đàn ông. Anh cũng là một biên đạo múa và là tiền bối của cô. Tôi đã bỏ qua chuyện gì vui sao? Cô hỏi. Đúng rồi. Tiêu Giao giám đốc team có đó. Ngài ấy bảo khi nào CD ến thì vào phòng của ngài ấy. Là giọng nói của một người phụ nữ. C, ô ta tên Tiểu Tiểu cũng là tiền bối của cô. Dạ, tiền bối. Cô nói xong chạy rồi chay thắng vào phòng giám đố. C, cô mới ra trường được 3 tháng. Là vào tháng công ty này luôn. T, uy là nhân viên với nhưng mọi người ai cũng tốt với cô. Nhất là giám đốc, ông rất quý cô, và hay gọi cô là Châu. Ông đã 60 tuổi rồi. Cô nhìn gương mặt già có nếp nhăn và trên đầu cũng đã có mấy sợi tóc bạc của ông và cười nói. Ngài gọi cháu sao? Nào, nào Tiểu Giao, Châu ngồi đi, ông nói. Ra, chương 3, nu hòn đầu mặt trong tay người lạ. 1. Meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.